ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 903, chương 27, Nghịch Thiên Minh. Vô Thiên Đạo Tôn, từ đạo hiệu của hắn liền có thể nhìn ra được. Hắn là một cái không khuất phục tại vận mệnh, tin tưởng vững chắc mệnh ta do ta không do trời nam nhân. Mà dạng này một cái nam nhân, đạo tôn, ân, cùng lão phu động thủ, liền bằng ngươi cũng xứng gọi đạo tôn. Thối đệ đệ, ân, Vô Thiên, ân, dũng khí từ đâu tới để cho ngươi làm như thế? Sinh ra là làm người nhưng lại không có cảm kích chi tâm. Quả thực là đại nghịch bất đạo. Ngày hôm nay ta Long Thiên Tứ liền đại biểu thiên đạo chế tài ngươi cái này dị đoan. Ba, ba, ba, ba, ba, đang hoài nghi nhân sinh. Mình là vừa phi thăng liền nện vào cái nào đó tiên giới đại lão ra sao? Cái này không đúng a. Lúc trước cái kia muốn đoạt xá mình lão gia hỏa chính là một tiên nhân. Theo như hắn nói, tiên giới mặc dù cũng có cao thấp trên dưới phân chia, nhưng chỉ cần phi thăng, đều sẽ hết thảy bị phi thăng điện cho tiếp dẫn đến mới đúng a. Vì sao? Chẳng lẽ những người này chính là phi thăng điện? Ngắn ngủi suy nghĩ vài giây đồng hồ, Vô Thiên Đạo Tôn cảm thấy mình mặt đã sưng, răng đều đang hơi hơi rung động. Hắn đã thật lâu không có bị như vậy đối đãi qua. Có câu nói rất hay, sĩ khả sát bất khả nhục. Đủ, ầm ầm, Vô Thiên Đạo Tôn khí tức toàn thân tăng vọt, lấy ra mình tuyệt học giữ nhà, liền muốn nhất cử lật tung trên người cái này lão thất phu, sau đó mau trốn chạy. Kết quả, ân, cái mông hơi ngứa chút. Tiểu tử ngươi vừa mới có phải hay không làm cái gì? Muốn chạy trốn, Vô Thiên Đạo Tôn ngoan ngoãn cúi đầu. Vị tiền bối này ngài lại tát hai bàn tay cũng được. Tiểu tử bất quá là một cái phi thăng tu sĩ, không có gì ghê gớm. Long Thiên Tứ nghe lời này một cái liền mất hứng. Không có cốt khí, Vô Thiên Đạo Tôn, ngoặc kép chấm hỏi, vậy làm thế nào nha? Tốt rồi Thái Thượng Trưởng Lão. Đây là chúng ta tại Côn Lôn Bí Cảnh cái thứ nhất gặp phải người sống. Nếu như bị ngươi đánh thành não chấn động mà nói chúng ta còn thế nào bí mật điều tra tiên cung? Ngoặc kép, nói cũng phải. Tiểu tử đứng lên đi, cho ngươi một cơ hội. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Vô Thiên Đạo Tôn thấy trên người Long Thiên Tứ rốt cục rời đi, tranh thủ thời gian thiên ân vạn tạ bò lên. Sau đó thừa dịp hắn một cái không chú ý, bỗng nhiên đằng không mà lên, xuyên qua vạn giới thông thiên đại pháp. Ha ha ha, không nghĩ tới a. Ta Vô Thiên Đạo Tôn sở dĩ linh tu giới vô địch, chính là nắm giữ môn này có thể qua lại tại khác biệt nhân giới bỏ chạy đại pháp. Thời khắc mấu chốt thi triển đi ra ai cũng bắt không được ta. Nếu không ngươi cho rằng ta là thế nào thuận thuận lợi lợi sống tới ngày nay? Chính là dựa vào chiêu này chạy trốn công phu. A Vô Thiên Đạo Tôn phức tạp tâm lý hoạt động còn không có chuyển xong đây, liền thấy Long Thiên Tứ một bên một cái hình dạng phổ thông, luôn luôn mang theo một bộ ngu ngu ngốc ngốc nụ cười thanh niên khẽ vươn tay. Sau đó liền đem tiến vào chạy trốn hình thức hắn từ không trung mạnh mẽ túm trở về. Vô Thiên Đạo Tôn, ngoặc kép chấm than, trong chớp nhoáng này, Vô Thiên Đạo Tôn liền triệt để minh bạch. Đám người trước mắt này, không thể trêu vào. Ngoan ngoãn ngồi xuống a. Tiếp xuống ta hỏi ngươi đáp rõ chưa? Là, nơi này là địa phương nào? Tiên giới, ngươi là ai? Không, ta gọi Phương Lập, chỉ là một vị vừa mới phi thăng tiên giới hóa thần tu sĩ mà thôi. Hóa thần tu sĩ? Trần Khuynh Địch nhướng mày, vô ý thức nhìn về phía Tam Bất Hiểu, mà Tam Bất Hiểu thì là bấm ngón tay tính toán, chợt gật đầu nói, không sai, tu tiên giả cảnh giới phân chia cùng chúng ta cũng không giống nhau. Điểm này Huyền Vũ Đại Thánh hẳn là càng có quyền lên tiếng. Dù sao hắn lúc trước cũng tận mắt thấy qua, tu tiên giả, xác thực, bị điểm tên Huyền Vũ Đại Thánh hút ngụm thuốc lá sợi. Sau đó nói ra, tu tiên giả hậu thiên cùng tiên thiên cảnh giới cùng võ giả không có khác nhau. Nhưng chân chính sinh ra biến hóa là tiên thiên đỉnh phong hợp đạo phản hư. Tại hợp đạo cấp độ này, võ giả sẽ ngưng tụ hợp đạo kim đan, tu tiên giả cũng sẽ thành tựu kim đan, nhưng lại sau này, võ giả lấy kim đan làm cơ sở, thành tựu võ đạo tông sư, mà võ giả lại là toái đan thành anh, thuế biến đến một cái tên là nguyên anh kỳ cảnh giới. Cảnh giới này nửa vời, mặc dù vượt qua hợp đạo tôn giả, lại không bằng võ đạo tông sư, mà nguyên anh kỳ phía trên hóa thần kỳ mới xem như võ đạo tông sư. Về phần lại hướng lên, nói đến đây, Huyền Vũ Đại Thánh liếc nhìn Vô Thiên Đạo Tôn Phương Lập. Cái sau lập tức ngầm hiểu, vội vàng nói, hóa thần kỳ sau này sẽ là phi thăng kỳ. Đến cảnh giới này thì có phi thăng vốn liếng, nhưng nếu muốn hoàn mỹ phi thăng, nhất định phải tại phi thăng kỳ tích lũy đầy đủ mới được. Cái này phi thăng kỳ hẳn là võ đạo tam quan, phi thăng xong chính là hắn hiện tại cái trạng thái này. Thực lực nửa vời, có thể xương yếu nhất hỏa luyện kim đan. Vô Thiên Đạo Tôn lông mày co lại, bất quá cũng không làm phản bác, mà là tiếp tục nói, sau khi phi thăng đến tiên giới, liền sẽ có phi thăng điện người tới đón đưa, kinh lịch tiên trì tẩy lễ, đem thể nội phàm linh khí chuyển hóa làm tiên linh khí về sau, liền xem như chính thức tiên nhân rồi, thực lực cũng sẽ có một cái bay vọt. Đây chính là Mặc Môn dẫn lôi tháp tác dụng. Theo ta được biết, tiên cung đạo thống bên trong đến hỏa luyện kim đan, nhục thân cơ bản có thể hoàn toàn vứt bỏ, chuyển hóa làm chân chính nguyên thần chi thể. Đây chính là tiên trì tẩy lễ chân tướng. Dạng này a, Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái. Nói như vậy, tu sĩ này chỉ là nhân giới người, đối tiên giới kỳ thật hoàn toàn không rõ ràng, cũng không biết tiên cung rốt cuộc muốn làm cái gì. Đúng đúng đúng, Vô Thiên Đạo Tôn điên cuồng gật đầu nói, ta cái gì đều không biết a tiền bối, ngài thả ta đi a. Nhưng là hắn cũng là tiên cung người a. Long Thiên Tứ nhíu mày, dù sao cái gì đều không biết, lại là tiên cung người, còn chứng kiến chúng ta xuất phát từ giữ bí mật, liền dứt khoát trực tiếp xử lý hắn. Khoan khoan khoan khoan khoan khoan khoan. Vô Thiên Đạo Tôn lập tức điên cuồng lắc đầu nói, đừng a, tiền bối, ta biết, ta đối tiên giới kỳ thật hiểu rất rõ. Lúc trước có một vị tiên giới tu sĩ rơi vào phàm trần, kết quả trở thành cơ duyên của ta, ta có trí nhớ của hắn, cho nên ta đối tiên giới phong thổ đều rất hiểu a. Đừng hơi một tí liền diệt khẩu có được hay không? Rất đáng sợ a. A, Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ đối lên một cái, kế hoạch thông, ánh mắt. Sau đó thờ ơ liếc qua Vô Thiên Đạo Tôn, ngươi nói có một cái hạ giới tiên nhân bị ngươi tiêu diệt, trở thành cơ duyên của ngươi. Không sai, thế nhưng là từ góc độ của ta nhìn giống như cũng không phải là như thế a. Ai? Vô Thiên Đạo Tôn kinh ngạc, một giây sau, một cỗ kinh khủng ý thức liền từ trong cơ thể của hắn điên cuồng bộc phát ra. Hắn cường độ viễn siêu còn tại đằng kia cái gọi là phi thăng kỳ, Vô Thiên Đạo Tôn. Từ Trần Khuynh Địch góc độ nhìn, chỉ chốc lát sau liền nhảy lên tới đại đạo huyền quang 20 vạn dặm tả hữu trình độ. Chỉ chốc lát sau, ngay tại Vô Thiên Đạo Tôn phía sau, một người mặc đạo bào thanh niên nam tử chậm rãi hiện lên. Tại Vô Thiên Đạo Tôn hoảng sợ nhìn soi mói bất đắc dĩ thở dài. Ngoặc kép, mặc dù ta đã dự liệu được ở ta về sau, tiên cung tất nhiên sẽ nghiêm ngặt trưởng khống phi thăng thông đạo, nhưng không nghĩ tới sẽ có ngươi bậc này cường giả tự mình tọa trấn. Cũng được, nghịch thiên, minh đời đời truyền lại, tân hỏa không dứt, coi như ngã xuống một cái ta nghịch thiên giả, vẫn như cũ sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái nghịch thiên giả đứng lên. Hôm nay bản tôn liền cùng các ngươi liều cho cá chết lưới rách. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem vẻ mặt thấy chết không sờn đạo bào thanh niên. Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, Vô Vọng Ma Tôn, ba người gần như đồng thời hiểu rõ ra, lúc này tựa như là bắt được cá lớn a. Thế là ngay sau đó, kha kha kha kha, ba người kìm lòng không được phát ra tà ác tiếng cười. Để đạo bào thanh niên đều là không nhịn được, đều là toàn thân run lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục